Kiếm động cửu thiên, chương 566. Hòa hoãn, gocchuyenaudio.com, bị hắc kiếm chém trúng yếu hại, chết ngay lập tức. Người nếu bị chết hoàn toàn triệt để, tự bạo đương nhiên cũng lập tức giải trừ. Trầm Hậu xoay người lại, trực diện xông tới Thập Đại Nguyệt Minh Đế, sát khí rừng rực tạo thành một thanh hắc kiếm đâm thẳng tận trời ở đỉnh đầu của hắn, sát khí nặng nề ngưng tụ giống như thực chất ép cho mỗi người đều có loại cảm giác không thở nổi. Thập Đại Nguyệt Minh Đế của Phó gia ai cũng im bặt, bọn họ đúng là dâng lên một cỗ hàn ý, một cỗ ý sợ hãi từ ở sâu trong nội tâm. Ha ha, nể mặt lão phu, hiện tại ngừng lại được chứ? Hiu, một đạo nhân ảnh tới, giữa sân cũng xuất hiện thêm một lão nhân mập lùn, giống như quả cầu thịt nhưng nhìn bảy vầng trăng tròn vận chuyển phía sau hắn, thì có ai dám chê cười hắn. Nguyệt Minh Đế thất luân, chỉ lấy cảnh giới mà nói, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cao thủ trong sân. Yếu Phương lão tổ, Tư Đồ Lăng vội vàng chạy vội đi ra ngoài, cung kính thi lễ một cái, trong lòng đại định. Gia tộc, rốt cục cử người tới. Có lẽ là tin tức Chu Hằng độc chiếm Thập Đại Nguyệt Minh Đế truyền đến trong gia tộc cuối cùng làm cho gia tộc tuyệt đối coi trọng, trực tiếp xuất động Nguyệt Minh Đế đỉnh phong. Lão nhân mập lùn này tên là Tư Đồ Yếu Phương, Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, thực lực ở Tư Đồ gia có thể đứng trong top 3, cũng là một trong thập đại cao thủ toàn bộ Dã Mã Thành, có thể nói là một đại năng chân chính. Nhìn thấy Tư Đồ Yếu Phương, trong lòng Thập Đại Nguyệt Minh Đế của Phó gia đều là trầm xuống. Tư Đồ gia cũng muốn cuốn vào. Bọn họ cũng không biết Chu Hằng còn có một kỹ năng luyện đan siêu cường, còn tưởng rằng Tư Đồ cũng là nhìn chúng Bách Quỷ Kiếm mới xuất hiện. Cái chuôi tiên khí này quả thật có giá trị làm cho người ta bị kích động, thậm chí liều mạng. Có nên nể mặt Tư Đồ ra không? Thập Đại Nguyệt Minh Đế của Phó gia đều là lâm vào trầm ngâm, cuối cùng đưa mắt tập trung trên người của hai vị Nguyệt Minh Đế Lục Luân, quyết định này đương nhiên phải đến từ hai người bọn họ. Yếu Phương huynh, không phải lão phu không muốn nể mặt ngươi, tuy nhiên người này giết hai gã tộc nhân của Phó gia ta. Đây là huyết hải thâm cừu, một gã Nguyệt Minh Đế Lục Luân của Phó gia nói, không phải hai, là ba người. Chu Hằng tay nâng kiếm, không chút do dự, không chút lưu tình đâm một kiếm xuyên tim Phó Lập Đông. Này, đừng nói mọi người của Phó gia bị chọc giận gần chết, ngay cả Tư Đồ Yếu Phương mặt cũng giật mình một cái, có một loại kích động muốn phát cuồng. Cái gọi là đánh người không đánh mặt. Nhưng Chu Hằng lại hết lần này tới lần khác dùng sức đánh vào mặt người ta. Này ai nhịn được, nhưng thật ra mọi người thấy đã quen, đều là bội phục Chu Hằng sát đất, tên này đủ dũng khí. Nhưng cũng nhắc nhở chính mình ở trong lòng, tuyệt đối không nên chọc người kia, sẽ dẫn tới tai nạn chết người a. Yếu Phương huynh, việc này không quan hệ với Tư Đồ gia. Còn xin không nên nhúng tay, các Nguyệt Minh Đế của Phó gia đều là sắc mặt tái xanh, khẩu khí này bọn họ căn bản không có khả năng nuốt được. Trong miệng Tư Đồ Lăng không nói, thần hồn cũng đã giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về tình huống của Chu Hằng với Tư Đồ Yếu Phương, bao gồm chứng thực hắn đã thông qua Dược Sư Tam Tinh, nhiều nhất 3 ngày nhất định có thể nhận được danh hiệu. Dược Sư Tam Tinh, hơn nữa, chỉ cần gocchuyenaudio.com, Chu Hằng nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể loại trừ một Dược Sư Tứ Tinh ở Thân Tiên Thành, thậm chí Dược Sư Ngũ Tinh. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ hạ Chu Hằng, giao hảo với thanh niên nhân này. Tư Đồ Yếu Phương lập tức ra quyết định, chỉ bằng vào Chu Hằng là Dược Sư Tam Tinh đã đủ để làm cho bọn họ hạ tiền vốn như thế. Một hệ thống Dược Sư là vô cùng đáng sợ, cũng tỉ như Tư Đồ gia bọn họ, lúc trước luôn luôn mời một vị Dược Sư nhị tinh luyện chế đan dược, nếu là đối phương vung cánh tay hô lên, bọn họ tất nhiên sẽ xuất động toàn bộ cao thủ của gia tộc đem sức lực phục vụ vị Dược Sư kia. Một vị dược sư nhị tinh có thể dễ dàng kéo tới trên trăm cao thủ Nguyệt Minh Đế, như vậy một vị Dược Sư Tam Tinh thì sao? Tư Đồ Yếu Phương ra quyết định như vậy cũng không kỳ quái. Hơn nữa Chu Hằng còn không có chân chính nhận được danh hiệu Dược Sư Tam Tinh, hiện tại bán cho Chu Hằng một cái nhân tình, sau này có thể nhận lại gấp 10, 20 lần. Dệt hoa trên gấm nào bằng giúp người khi gặp nạn, Tư Đồ gia thẹn là người bảo vệ trật tự của Dã Mã Thành, sao có thể ngồi xem mọi người tự mình báo thù. Yếu Phương thần tình nghiêm nghị nói, một cỗ khí chính nghĩa tràn ra, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chó má, Nguyệt Minh Đế của Phó gia đều là thầm mắng ở trong lòng, Dã Mã Thành này mỗi ngày phát sinh không biết bao nhiêu chuyện báo thù, nào có thấy Tư Đồ gia các ngươi làm như vậy. Còn bà nó, rõ ràng là muốn đoạt Bách Quỷ Kiếm cùng bọn họ thôi. Nhưng Tư Đồ Yếu Phương đã dùng 5 chữ người bảo vệ trật tự đè xuống, đây là một câu chụp mũ trầm trọng vô cùng. Khiêu chiến người bảo vệ trật tự thì đồng nghĩa với đối kháng cùng Tuyệt Tiên Thành. Chuyện này cho 100 cái lá gan Phó gia cũng không dám. Nhưng dừng tay như vậy ai cam tâm a? Yếu Phương huynh, người này giết 2, 3 tộc nhân của Phó gia ta, một câu nói của ngươi là có thể xóa bỏ sao? Nguyệt Minh Đế Lục Luân của Phó gia lạnh lùng nói, thị phi công đạo ở trong lòng người. Con ngươi của Tư Đồ Yếu Phương đảo một vòng, nói. Như vậy đi, 3 ngày sau xét xử công khai ở Thiên Uy Điện, tranh luận sự tình rõ ràng trước mặt mọi người trong toàn thành. Ân, các Nguyệt Minh Đế của Phó gia đều là ngẩn ra, bọn họ tự nhiên biết Thiên Uy Đường Điện là cái gì, đó là nơi xét xử của Tuyệt Tiên Thành, một khi mở ra toàn bộ dân ở Dã Mã Thành đều có thể thông qua pháp trận đặc thù nhìn thấy quá trình thẩm vấn bên trong. Không dám nói quá trình thẩm vấn công chính như thế nào, nhưng muốn giở trò bịt bợm trước mắt người trong toàn thành chính là Tư Đồ gia cũng không dám làm như thế, rất có thể sẽ bị Tuyệt Tiên Thành lập tức hủy bỏ tư cách người bảo vệ trật tự. Nhưng tại sao Tư Đồ gia phải làm như vậy? Thật sự là có điều cổ quái. Nếu nói Tư Đồ gia bảo vệ Chu Hằng, tại sao phải đưa hắn tới Thiên Uy Điện? Nếu nói Tư Đồ gia không có ý này, vậy tại sao muốn chặn ngang? Ở trong chuyện này, Phó gia nắm giữ lý lẽ, 3 gã tộc nhân bị Chu Hằng giết chết, đây là sự thật tàn khốc, để ở nơi nào cũng giống nhau. Các Nguyệt Minh Đế của Phó gia hai mặt nhìn nhau, nhao nhao dùng thần ý trao đổi ý tưởng. Đi Thiên Uy Điện bọn họ không sợ, một khi hình thành cùng quyết định Chu Hằng sẽ là công địch của Dã Mã Thành, chính là Tư Đồ gia cũng không dám, cũng không thể bảo vệ hắn. Tuy nhiên, cùng quyết định là cần đại. Góc truyện audio.com, biểu của các đại gia tộc có tư cách tham dự quyết định, mấu chốt việc này chính là muốn cho những gia tộc này đứng ở phía đối lập với Chu Hằng. Cũng tốt, là thời điểm để Tư Đồ gia nhìn lại xem mấy năm nay Tư Đồ liên minh cường đại đến trình độ nào. Yếu Phương huynh, công thẩm thì có thể, tuy nhiên trong vòng 3 ngày nhất thiết phải đóng cửa tứ môn, canh phòng nghiêm ngặt đề phòng có người chạy trốn. Các Nguyệt Minh Đế của Phó gia cuối cùng ra quyết định. Đó là tự nhiên, Yếu Phương thần tình hòa khí cười nói, nhìn không ra bộ dáng núc ních thịt kia, ai cũng sẽ cho rằng hắn là một thương nhân hòa khí xanh tài. Đi, mọi người của Phó gia thu hồi di hài của 3 người Phó Văn Bác cũng không quay đầu lại mà bay vọt đi, thể diện của bọn họ đã mất quá nhiều. Chu Hằng cũng không có ngăn cản, thực lực của hắn còn không có cường đại đến mức tiêu diệt được một gia tộc có được hơn 10 tên Nguyệt Minh Đế. Hắn ôm quyền cười nói với Tư Đồ Lăng cùng Liên Tĩnh Hương. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, tuy rằng hắn cũng không cần hai người này trợ giúp nhưng nhân tình này hắn phải nhận. Chu huynh khách sáo, Tư Đồ Lăng hai người đồng thời đáp lễ nói, đã từng thấy sự yêu nghiệt của Chu Hằng, quyết tâm kết giao với Chu Hằng của bọn họ càng sâu hơn. Ha ha, mấy người trẻ tuổi các ngươi trò chuyện đi, lão phu đi trước một bước. Tư Đồ Yếu Phương cũng không có tham dự vào, hiện tại Chu Hằng còn không có chính thức đạt được danh hiệu dược sư tam tinh, hơn nữa lại giao hảo cùng con cháu của mình, hắn chưa cần dùng mặt mo đi kết giao cùng Chu Hằng. Hơn nữa Tư Đồ Lăng với Chu Hằng cũng càng có đề tài chung, hắn ngược lại không biết nên trao đổi cùng người trẻ tuổi như thế nào. Khi Tư Đồ Lăng cùng Liên Tĩnh Hương nói chuyện với nhau, Chu Hằng vẫn là trở lại trong ghế lô tiếp tục tiệc rượu còn chưa chấm dứt. Lần này không có nữ bồi rượu, Chu Hằng nói chuyện với Tư Đồ Lăng, mà Liên Tĩnh Hương thì theo dõi Dương Lan Hinh cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Khách và chủ tận hứng, thẳng đến đêm khuya tiệc rượu mới tan, Chu Hằng cùng hai nàng cũng không trở về Dược Sư Hiệp Hội, mà là chọn một khách sạn để ở. Đây là Tư Đồ Lăng an bài cho bọn hắn, không cần bọn họ bỏ ra một chút tiền nào. Phu quân, vừa vào cửa đã bảo ngươi không nên gây chuyện, làm sao ngươi chỉ chớp mắt liền đã quên. Đợi cho thời điểm chỉ còn lại có 3 người bọn họ, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ không kìm nổi mà oán trách phu quân này thật sự trời xanh là nguồn gốc của cừu hận, chạy đến đâu cũng sẽ không thái bình. Chu Hằng bĩu môi, việc này nói đến cùng vẫn là do mỹ mạo của hai nàng đưa tới, hắn cũng không phải đương sự. Nguyệt Ảnh, ngươi đừng trách hắn, Dương Lan Hinh ở một bên khuyên bảo, tên này 2 ngày nữa có thể nhận được danh hiệu dược sư tam tinh, đến lúc đó cho 100 cái lá gan Phó gia cũng không dám nói cái gì nữa. Nàng là thổ dân ở tiên giới, biết rất rõ dược sư tam tinh có được địa vị siêu nhiên như thế nào. Đừng nói chỉ là giết 3 người của Phó gia, chính là diệt cả tộc Phó gia cũng sẽ có người thay hắn chùi đít tô son chát phấn. Tư Đồ gia đây là đang mượn đao giết người. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có chút bất mãn nói, hiện tại nàng một lòng hướng về Chu Hằng, tự nhiên hết thảy lấy lợi ích của Chu Hằng làm đầu. Chu Hằng gật gật đầu, tuy nhiên cảm giác mà Tư Đồ Lăng tạo ra cho hắn cũng không tệ. Góc truyện audio.com lắm, người này có thể kết giao bằng hữu, hắn liền phóng khoáng không có so đo điểm ấy, dù sao hắn cũng không có một tia hảo cảm nào đối với Phó gia. Hắn kéo Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vào trong lòng ngực cười nói. Ăn thịt người nhu nhược, ngươi tạm tha cho hắn đi. Tư Đồ Lăng người này danh tiếng không tồi, vốn có tên nhân nghĩa của vương giả. Dương Lan Hinh vừa nói, nhân nghĩa cũng không phải thấy được, tuy nhiên người này quả thật có đại khí của vương giả, kết giao bằng hữu cùng hắn thật ra không sao. Chu Hằng gật gật đầu với Dương Lan Hinh, ý bảo hắn còn có một chân rảnh rỗi, chính là để chống chỗ. Dương Lan Hinh liền vội vàng lắc đầu, tặc thuyền này đi lên dễ dàng, xuống liền khó khăn. Nàng đột nhiên che miệng nở nụ cười, nói, Phó gia lần này thật đúng là xui xẻo. Có thể tưởng tượng, 3 ngày sau đó Phó gia hưng chí bừng bừng muốn định tội Chu Hằng, không ngờ phát hiện Chu Hằng là dược sư tam tinh, như vậy là xấu hổ, biệt khuất bực nào. Trước mắt người toàn thành mặt bị hung hăng tát một cái, tuyệt đối đau đến trong thâm tâm. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Dương Lan Hinh liếc nhìn nhau, đều là trông được sự chờ mong từ ánh mắt của đối phương. Đây nhất định chơi rất khá, không phải sao? Cách chương.